Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng trên kênh YouTube có tên Chuyện Bảo Linh vào 13 giờ hàng ngày và 18 giờ hàng ngày trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook có tên Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Có Còn Chờ Nhau của tác giả An An. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ hôm gặp Duy Bách ở thư viện, hai ngày sau Phương Diệp mới gặp lại cậu. Lần này là Duy Bách chủ động gọi điện cho cô. Mẹ cậu ấy có ít kim chi, mấy lần Phương Diệp đến nhà đều ăn món này rất nhiều. Thế nên mẹ cậu liền làm một hũ to biểu cô. Duy Bách đứng khu chung cư của Phương Diệp, cậu mới gọi vài phút đã thấy cô từ trong chạy ra. Gì cho nhiều thế, không biết khi nào tôi mới ăn hết. Cô cứ để ăn dần. Cậu có muốn lên nhà ngồi chút không? Trời rất nắng, Duy Bách đứng một lát trên trán đổ mồ hôi. Phương Diệu không có ý gì khác, cô chỉ muốn mời cậu ấy ly nước ép thay lời cảm ơn. Duy Bách theo sau cô, căn hộ của mẹ con Phương Diệp ở tầng 8 phải đi thang máy. Trong không gian chật hẹp, Duy Bách ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc màu nâu sẫm của Phương Diệp. Cô đứng ngay phía trước cậu, có thêm ba người cuốn lên tầng 8 nên Phương Diệp lui về sau nhiều chỗ. Cô khẽ đội trúng người Duy Bách, bèn vội vàng nhích tới, cánh tay cậu ấy giữ chặt vai cô. Cẩn thận. Phương Diệu cười cười cảm ơn, cửa thang máy vừa mở, cô vội cúi đầu đi nhanh nên Duy Bách không nhìn thấy hai má ửng hồng của cô. Phương Diệu mời cậu vào nhà, từ cách bài trí đến vật dụng trong nhà đều toàn đồ đắt tiền. Duy Bách chổng ngông ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Cậu uống nước dưa hấu nhé. Phương Diệu vào bếp đem ra hai ly nước ép. Cô vui vẻ đưa cho Duy Bách một ly. Trời nóng, uống nước dưa hấu giải nhiệt là thích nhất. Cô sống một mình hả? Không phải, tôi cũng giống cậu, đều sống với mẹ. Giờ này mẹ tôi đang ở cửa hàng nên không giới thiệu với cậu được. Phương Diệu uống một ngụm nước ép rồi sực nhớ. Mấy quyển sách hồi trước tôi đọc hết rồi, hay lắm. Nhà tôi vẫn còn vài quyển văn học trung đại. Nếu cô thích, hôm nào tôi mang tới. Phương Diệu gật đầu, giữa hai người không biết còn đề tài gì để nói. Duy Bách ngồi một lát rồi về. Ngày ngà rẽ hải lang, cậu gặp người quen. Phương Chi của mẹ đây thì thầm to nhỏ gì đấy. Thấy Duy Bách, cô ta vội kéo tay, bảo bà Thu im lặng. Phương Chi đang rất hoang mang. Tại sao Duy Bách lại đến đây? Chẳng lẽ quan hệ giữa cậu và Phương Diệu đã phát triển đến mức xa mắt gia đình hai bên? Càng nghĩ, cô ta càng bực bội. Phương Chi vẫn cố vui vẻ chào hỏi Duy Bách vài câu, sau đó tạm biệt. Bà Thu vào trong thang máy rồi mới hỏi con gái. Cậu ta là người con thích đó hả? Vâng ạ. Trông cũng đẹp trai, nhưng mà sao nó lại đến đây? Hay là hai đứa nó sống chung rồi? Mẹ nói gì vậy? Cậu ấy không phải người dễ dãi đâu. Chị ta dụ cậu ấy đến nhà thì có. Phương Chi hẳn hỏng đáp lại mẹ. Bà Thu liếc mắt trà trường với đứa con gái lỡ say mê cậu thanh niên kia quá rồi. Phương Diệu nghe tiếng chuông cửa, cô còn tưởng Duy Bách bỏ quên thứ gì nên quay lại. Ai ngờ người tới là mẹ con bà Thu. Bà ta lách qua người Phương Diệu, xông thẳng vào nhà một cách hết sức tự nhiên. Liếc mắt một vòng, tảng lưỡi mỉa mai. Ôi chao, nhà mới cũng để đủ tiện nghi quá nhỉ. Nhưng so với ngôi nhà mẹ con tôi đang ở thì chẳng bằng một góc. Bà tới đây chỉ để nói những lời sao rỗng đó thôi sao? Bà Thu lấy trong túi một xấp tiền ném lên bàn, giọng điệu chua ngoa. Đây là tiền ông Cường chu cấp cho cô. Nghĩ cũng tội, nhiều đây không đáng là bao, chẳng đủ tôi mua cái túi mới. Phương Diệp mỉm cười. Tiền này cô không cần. Ông Cường đã vô tình với mẹ con cô thì cũng chẳng lấy tiền của ông ta làm gì. Mẹ con Phương Diệp có thể tự sống tốt, mà là ông ta sau này không bị bà Thu lửa một vố thì mừng rồi. Cô lạnh nhạt từ chối. Bà nhắn lại với ông ấy, sau này không cần gửi tiền cho tôi. Nói xong rồi, bà cũng nên về đi chứ. Tôi còn điều này muốn cảnh cáo cô, khôn hồn thì dẻo ngay ý định cướp bạn trai của Phương Chi đi. Bạn trai? Con gái bà cũng ảo tưởng thật đấy. Chị nói ai ảo tưởng? Phương Chi nãy giờ trong lòng hậm hực khi nghe Phương Diệp nói vậy thì càng thêm tức. Cô ta hùng hăng sờn tới như muốn đánh nhau. Bà Thu chưa kịp can ngăn thì Phương Diệu công kích. Cô giỏi thì đánh đi. Phương Chi thẳng tay tát vào mặt Phương Diệp. Cô không né, hướng chọn cái tát đau điếng. Thôi thôi, con bình tĩnh đi. Bà Thu kéo tay con gái ra, nhưng cô ta hăng hái muốn đánh thêm một cái nữa. Phương Chi cảm giác rất hả hê. Cánh tay cô ta vừa giơ lên đã bị chặn lại. Duy Bách bất thình lình xuất hiện, làm cô ta kinh ngạc ấp úng. Lúc nãy rõ ràng cậu ấy đã về rồi mà, sao lại quay lại lúc này chứ? Phương Chi không muốn Duy Bách thấy mình thô lỗ. Hình ảnh lâu nay cô ta cố gắng gây dựng trước mặt cậu đều thành công gốc. Phương Chi cố gắng giải thích. Chị ta hỗn với mẹ tớ nên... Cô không sao chứ? Duy Bách bỏ ngoài tai lời Phương Chi. Điều cậu quan tâm nhất lúc này là Phương Diệu có đau không? Một bên má của cô sưng đỏ, hẳn lên năm ngón tay. Lúc nãy Phương Chi dùng lực rất mạnh nên mới để lại dấu vết đậm như vậy. Phương Diệp mỉm cười lắc đầu. Thật ra cô hy sinh nhận cái tát này đều có lý do. Cô muốn kiện con gái bà Thu tội đánh người. Năm đó bà ta cũng dùng lý do này để uy hiếp mẹ cô. Trong phòng khách có gắn camera, Phương Diệp chọn góc đường ghi rõ cảnh vừa rồi. Mẹ con bà Thu không hề hay biết. Nếu Duy Bách không xông vào thì tội của họ nặng thêm rồi. Duy Bách mở tủ lạnh, cậu lấy vài viên đá nhỏ bỏ vào chiếc khăn sạch đi ra phòng khách. Mẹ con bà Thu đã về rồi, bọn họ đến tìm Phương Diệp chắc chắn có chuyện gì đó không hay. Nghĩ vậy nên Duy Bách ra tới cổng rồi quyết định quay lại. Cũng may cửa không khóa nên cậu mới ngăn cô bị đánh. Đến giờ Duy Bách vẫn còn thắc mắc tại sao Phương Diệu không tránh. Với tính cách của cô chẳng dễ gì để ai tát mình. Phương Diệu xoa xoa một bên má, Duy Bách thở dài ngồi xuống cạnh cô. Ráng chịu đựng một chút sẽ đỡ sưng hơn. Duy Bách nhẹ nhàng áp chiếc khăn lạnh lên mặt cô, động tác cẩn thận. Phương Diệu đang chiều nhìn cậu. Ở cạnh thanh niên này cô cảm giác mình được thả lỏng, không cần cố gồng mỉ lên thể hiện bản thân là người mạnh mẽ. Cô cũng chỉ là cô gái hai mươi mấy tuổi, cũng có lúc yếu lòng. Phương Diệu nghĩ tới những việc trong quá khứ, những lời tốt đẹp ông Cường đều dành cho Phương Chi, còn cô luôn bị la mắng. Cô làm gì, ở đâu, đi với ai, ông mà kệ, không thèm hỏi han nửa lời. Nhiều lúc cô còn tưởng mình không phải con ruột ông ta. Tự nhiên nghĩ tới đó, nước mắt cô trực trào. Cô đau làm sao, tôi sẽ nhẹ tay hơn, xin lỗi. Không phải do cậu. Phương Diệp lau nước mắt, lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác nên hơi xấu hổ. Duy Bách khẽ dùng ngón tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt Phương Diệp. Cô giật mình nhìn cậu. Sau này tôi sẽ bảo vệ cô. Cậu muốn bảo vệ tôi với tư cách gì? Tôi... Phương Diệp trong lòng đang nghĩ hay là Duy Bách có tình cảm đặc biệt với cô. Nếu hai người bằng tuổi thì Phương Diệp đã không ngại mà theo đuổi cậu trước rồi. Đằng này cô lớn hơn cậu 2 tuổi, cô có phần tự ti. Thầy Duy Bách ngập ngừng, cô bật cười xoa đầu cậu giống em trai. Đừng nói cậu thích tôi đấy nhá, chị đây nói cho cậu biết, tôi không thích người nhỏ tuổi. Tôi muốn biết lý do. Phương Diệu khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ. Lý do thì rất nhiều, điển hình nhất tôi không muốn khi đi ra đường trông mình sẽ giả hơn. Chúng ta nhìn cũng không chênh lệch lắm. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy rung động thôi. Khoảng cách giữa thích và yêu khác biệt hoàn toàn, Duy Bách ạ. Phương Diệu nhìn thẳng vào mắt cậu thở lỏng nói. Cô thấy được sự kiên định trong mắt cậu ấy. Chẳng lẽ Duy Bách thích cô thở sao? Phương Diệu hơi ngạc nhiên. Nãy giờ cô còn tưởng cậu ấy nói đùa nên hùa theo. Tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Duy Bách không né tránh Phương Diệu. Cậu trực tiếp khẳng định. Cậu biết trong tâm trí của mình đã sớm tồn tại hình bóng cô rồi. Tối nào mở say ra cũng nghĩ về cô. Có lúc đang đi ngoài đường nhìn ai đó lại tưởng là Phương Diệp. Chờ cậu thi đậu đại học rồi tính. Được. Phương Diệp không biết trả lời thế nào, bèn tìm đại lý do. Cô cần bình tĩnh lại để suy nghĩ thật kỹ. Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, cô phải thật thận trọng. Phương Diệp rất quý Duy Bách. Cô không muốn mất đi tình bạn với cậu. Nhưng để tiến xa hơn thì cô chưa dám chắc chắn. Ban đầu cô không biết cậu ấy là người Phương Chi thích, chỉ đơn thuần xem đây là tình cờ. Nhưng khi biết rồi thì cô lại muốn dù sự tình cờ đó khiến Phương Chi đau khổ. Cô bỗng thấy mình ích kỷ. Duy Bách hoàn toàn không nên chịu bất cứ sự tổn thương nào từ sự ích kỷ của cô. Được rồi, để tôi tự làm. Phương Diệp lấy chiếc khăn chườm đá trên tay Duy Bách, ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau. Cô cảm giác như có luồng điện từ người cậu ấy chuyển sang, lâng lâng khó tả. Duy Bách rút tay về, cậu lúng túng lấy ba lô trên ghế sofa đứng lên. Vậy tôi về đây, cô nhớ cẩn thận. Tôi tiễn cậu. Không cần đâu, cô nghỉ ngơi đi. Phương Diệp nhìn chiếc khăn trên tay mỉm cười. Cậu nhóc này cũng dễ đỏ mặt lắm. Vậy mà lúc nãy tỏ ra mạnh mẽ, còn nói thích cô nữa chứ. Phương Diệp tủm tỉm cười suốt buổi. Mẹ cô thấy lạ nên hỏi, bà cho cô bộ dạng này chắc chắn có bạn trai rồi, còn bảo hôm nào dẫn về nhà ra mắt. Mẹ con bà Thu về nhà đã lập tức tranh cãi. Phương Chi không muốn về, nhưng mẹ cứ lôi kéo. Cô ta muốn giải thích với Duy Bách rằng mình bất đắc dĩ nên mới đánh Phương Diệp. Bà Thu thì không ưng với thái độ của cậu thanh niên kia. Rõ ràng trong mắt cậu ta chỉ có mình Phương Diệp. Con gái bà ta tuy không xinh đẹp bằng Phương Diệp, nhưng dù sao so về ra thế mấy ai sánh bằng. Mẹ nhắc nhở con lần cuối, trên đời này thiếu gì đứa điều kiện tốt hơn nó. Con thích người nào mẹ cũng chiều, riêng nó thì không được. Mẹ kỳ cục vậy, lúc đầu chẳng phải mẹ nói sẽ ủng hộ con sao? Khi đó mẹ chưa nhìn thấy thái độ của nó với con, hôm nay xem như sáng mắt rồi. Phương Chi ngà bướng hơn bà Thu nghĩ, cô ta không thể đôi co với mẹ, giận dữ bỏ về phòng. Ông Cường vào cửa, nghe hai mẹ con họ to tiếng nên hỏi, có chuyện gì thế? Cũng tại con nhỏ Phương Diệp nên mẹ con em mới cãi nhau anh ạ. Nó không thèm nhận tiền anh đưa, còn nói những khó nghe với em. Nó không nhận tiền thì lấy về, sau này chết đói đừng mò tới tìm. Ông Cường lại lủ lớn tiếng. Bản thân ông ta thấy mình có hơi quá đáng với Phương Diệp nên nghĩ rằng cho cô số tiền này để bù đắp. Nhưng ông ta không ngờ cô trả lại. Phương Diệp quá mạnh mẽ, quá tự lập, cô không thích phụ thuộc vào ai. Do đó ông Cường mới thương Phương Chi hơn. Bà Thu ở trước mặt ông ta không ngừng nói xấu Phương Diệp, nói cô lang nhăng quen một lúc nhiều người còn muốn giải bạn trai với Phương Chi. Ông Cường nghe xong tức giận mắng thêm, y hệ tính Trần Thanh Lan, bà ta dạy dỗ con gái chẳng được tích sự gì. Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Duy Bách về cơ bản đã ôn tập xong, cậu không quá áp lực nên tinh thần rất thoải mái. Gần đây cậu vào Phương Diệp mỗi tối đều nhắn tin, cô giống như chị gái, lúc nào cũng nhắc nhở Duy Bách đủ thứ chuyện trên đời. Cậu vẫn giữ ý định đó, đợi đầu đại học rồi cậu muốn cùng Phương Diệp tiến xa hơn một bước. Duy Bách nhìn điện thoại chăm chú, hôm nay cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn hảo từ Phương Diệp nên thấy thiếu vắng. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định gọi cho cô. Rất nhanh bên kia liền bắt máy, âm thanh ồn ào xe lẫn. Sao thế em trai? Cô đang ở đâu vậy? Tiếng Phương Diệp nói to nhưng muốn lấn át âm thanh ồn ào kia để Duy Bách nghe được. Tôi đang ở quảng trường, đêm nay câu lạc bộ có tiết mục biểu diễn. Duy Bách không hỏi gì thêm, cậu cúp điện thoại rồi lấy áo khoác mặc vào. Bà Thủy nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, con trai còn muốn ra ngoài. Bà liền hỏi Duy Bách, chỉ nghe con trai đáp lại, con gặp bạn một lát rồi về, con có đem theo chìa khóa nên mẹ không cần đợi con đâu. Bà Thủy để ý con trai dạo này hơi lạ, nhiều lúc xem điện thoại rồi tự cười một mình. Bà nghĩ có khi nào Duy Bách yêu rồi không? Gần thi rồi, bà sợ con trai bị sao nhãng sẽ ảnh hưởng đến kết quả 12 năm phấn đấu. Phương Diệu là thành viên câu lạc bộ văn nghệ của khoa. Hôm nay mọi người biểu diễn để gây quỹ ủng hộ trẻ em khuyết tật. Lúc tiểu học, Phương Diệu có hứng thú với violon. Mẹ cô đương nhiên tạo điều kiện để con gái được bộc lộ năng khiếu. Cô theo học 8 năm ở trung tâm, cũng tham gia vài cuộc thi nên khả năng chơi đàn không hề thua kém ai. Phương Diệu đảm nhận vị trí chính trong đêm diễn tối nay. Cô ngồi giữa nhóm người đang hòa mình vào âm nhạc, ngón tay linh hoạt chuyển động theo giai điệu. Cây đàn violon mẹ cô tặng vào năm sinh nhật 18 tuổi được Phương Diệp mang ra dùng. Trong một giây lướt qua những khán giả đang có mặt, cô vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Cậu ấy rất cao nên nổi bật hơn so với những người bên cạnh. Ánh mắt mang theo sự say mê đam chiêu nhìn cô. Khóe môi Phương Diệp khẽ mỉm cười. Cậu nhóc này ngày càng tâm lý, mùa đến cũng không báo với cô một tiếng, âm thầm tạo bất ngờ. Ngôi chảo phò tay vang lên, tán thưởng màn biểu diễn tuyệt vời của nhóm bạn trẻ. Ai có mặt cũng gật gù khen ngợi. Phương Diệp chen qua đám bạn để đến chỗ Duy Bách, giọng cô hờn dỗi. Chẳng phải khi nãy cậu bảo đang bận ôn thi sao? Tôi sợ cô không cho tới nên mới nói vậy. Tiết mục hay lắm. Cảm ơn cậu, đây là... Phương Diệp nhìn túi giấy Duy Bách đưa, hiếu kỳ mở ra xem. Mùi thơm ngọt ngào xông tới mũi khiến cô hào hứng thôi lên. Ngon quá. Duy Bách biết ngay cô sẽ thích. Đi chung với Phương Diệp vài lần, cậu để ý cô rất thích ăn khoai lang nướng. Trên đường tới đây, cậu gặp người bán nên liền mua. Phương Diệu cười tít mắt, cổng khoai lang nóng đưa lên mũi hít hà. Duy Bách vui vẻ bóc vỏ cho cô. Cậu cũng ăn đi. Phương Diệu dường như trở về năm cấp 3, cũng hồn nhiên la cà khắp các hẻm cùng cô bản thân. Quỷ Lam là người biết rõ nhất cô thích ăn món gì. Hôm nay lại có thêm Duy Bách. Mùi khoai lang nướng lè lỏi tận cuống họng. Phương Diệu ăn vội quá nên bị nghẹn. Duy Bách khẽ vỗ vai cô. Từ từ thôi, để tôi đi mua nước. Đợi đã. Phương Diệp nắm lấy tay Duy Bách, cảm giác ấm áp lạ thường. Cô mỉm cười tinh nghịch, còn nháy mắt một cái. Tôi đi cùng cậu. Nhỏ bạn trong câu lạc bộ biểu diễn xong, không thấy Phương Diệp đâu, liền tìm cô. Lúc cô trở lại, một bạn học tò mò hỏi. Cậu đi đâu vậy? Bọn tớ tìm cậu mãi. Tớ đi mua nước cho mọi người. Phương Diệp đem nước suối chia ra mỗi người một chai. Thấy cô đi cùng Duy Bách, có người hiếu kỳ nhưng không hỏi. Lên đại học, đa số đều có bạn trai. Huống hồ cô và Duy Bách rất xứng đôi, nhìn không ra chênh lệch tuổi tác. Phương Diệu hôm nay không lái xe đến, cô đi nhờ một bạn chung lớp. Duy Bách đứng một bên chở cô tạm biệt mọi người. Cậu thích được sống như bọn họ, có thể dùng đam mê của mình để giúp đỡ người khác. Nói thật, khi nãy nhìn Phương Diệu biểu diễn, cậu không thể rời mắt được. Cô quá thu hút, dù đạt trong hoàn cảnh nào vẫn nổi bật. Cô như vậy khiến cậu cảm thấy hơi tự ti về bản thân. Chúng ta về thôi. Phương Diệu quyết định đi cùng Duy Bách. Cậu cô đến đây rồi, sao cũng không từ chối đưa cô về. Hai người bước song song trên phố. Nhà cô và Duy Bách ngược đường. Đưa cô về nhà xong, là nữa cậu ấy phải quay ngược lại. Trên vai Duy Bách là ba lô của Phương Diệu. Còn cô chỉ cầm túi khoai ăn ngon lành. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu ôn từ đâu rồi? Trước ngày thi sau lại một lần là xong, cơ bản tôi đã nắm hết. Tôi lắm, hôm nay định rủ cậu từ xem tôi biểu diễn, nhưng ngại sẽ làm phiền cậu, nên thôi, đừng giận nhé. Trên phố dòng xe nối đuôi nhau liên tiếp, hòa lẫn âm thanh từ các quán ven đường, nhưng giọng Phương Diệp vẫn tách biệt ra khỏi đó. Duy Bách dường như chỉ để tâm xem cô nói gì, quan sát tất cả biểu cảm của cô. Xung quanh cậu, mọi thứ như vô hình, chỉ có cô gái này là trung tâm. Phương Diệu không nghe cậu đáp lại thì tưởng cậu giận hờn gì rồi. Cô xử lại cho mày. Cậu nhỏ nhen vậy, giận à? Không có, tướng cô ăn xấu quá. Duy Bách nói xong lấy áo khoác trùm lên đầu Phương Diệu, trông cô hệt như con mèo tham ăn ngấu nghiến củ khoai lang nướng. Phương Diệu bật cười đánh trả. Cô đói bụng nên ăn hơi vội. Áo khoác của Duy Bách tuy mỏng nhưng khi Phương Diệu mặc lên người thấy rất ấm. Mùi nước xà vải quen thuộc phương nơi đầu mũi, cô đem cả người rút vào trong áo. Đến nhà Phương Diệp, bước chân Duy Bách hơi ngập ngừng. Cậu còn nghĩ sao nhanh vậy, mới đó phải tạm biệt cô. Cậu lấy dũng khí nhìn Phương Diệp, thổ lộ một lần nữa. Cô còn nhớ lời hứa của mình chứ? Phương Diệp đang vận dụng hết khả năng nhớ xem mình đã từng hứa gì. Thở than nhẹ, chết rồi, cô không nhớ gì cả. Tuy vậy cô vẫn gượng gạo tươi cười. À, nhớ chứ. Vậy ngày có kết quả, tôi đợi cô ở quảng trường. Được, tôi chờ cậu. Phương Diệp thở phào, thì ra Duy Bách vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cô. Cậu thanh niên này hoàn toàn nghiêm túc. Cô nghĩ có một người bạn trai như Duy Bách cũng không tệ. Đáng quý nhất là cậu ấy thật lòng đối xử tốt với cô. Phương Diệp chắc chắn Duy Bách sẽ thi đậu đại học. Điều cô cần làm bây giờ là cho cậu ấy một câu trả lời. Phương Diệp đến tối đi ngủ cũng lan tan. Ngày thi đầu tiên khá thuận lợi với Duy Bách, cậu không bỏ sót câu nào. Để thi năm nay được đánh giá phù hợp với năng lực của đại đa số thí sinh. Duy Bách ra tới cổng thì gặp Phương Chi. Cô ta ra sớm hơn nên đợi cậu. Phương Chi cảm giác cậu lạnh nhạt với mình hơn trước. Duy Bách nhiều lần tránh mặt cô ta, thậm chí trần lốc không thèm hỏi lấy một câu. Hê cách nên cô ta bèn bám giết lấy Duy Bách. Thấy cậu muốn tránh mình lời nữa nên phụi ngay lại. Cậu nghe tớ giải thích đi, thật sự hôm đó bất đắc dĩ lắm mới đánh chị ta, tớ không cố ý đâu, cậu đừng giận nữa. Tôi không có lý do gì để giận cậu. Duy Bách hở hững đáp, còn chưa cất bước thì Phương Chi đã chạy lại đứng đối diện cậu. Chẳng lẽ cậu không nhận ra chị ta chỉ đùa giỡn tình cảm của cậu thôi sao? Vì muốn chọc tức tớ nên Đặng Phương Diệp mới dụ dỗ cậu thôi. Tôi nhắc lại lần cuối, cậu đừng ở trước mặt tôi nói xấu Phương Diệp, bởi vì tôi sẽ không bao giờ tin. Phương Chi tức đến bật khóc. Cô ta đang rất rối, chỉ muốn Duy Bách tin mình. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ tới Phương Diệp và Duy Bách bên nhau vui vẻ thì cô ta không cam lòng. Nhìn người mình thích thì thích người khác, tâm trạng nào chịu nổi cơ chứ. Phương Chi vừa về nhà đã ném cặp sách lên bàn. Bảo Thu tưởng con gái không làm được bài thi nên hết lòng an ủi. Con đừng buồn, làm không được thì thôi, còn mấy môn sau nữa cố gắng là được mà. Con không buồn chuyện đó, con nói tức Phương Diệp. Bà Thu nghiến răng. Nó đến trường tìm con hả? Con nhỏ đáng chết, mẹ sẽ cho nó một bài học. Không biết chị ta dùng cách gì tẩy não Duy Bách, trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có mình chị ta thôi, con không phục. Bà Thu lúc này mới vừa lẽ, thì ra là liên quan đến cậu thanh niên kia. Con gái bà ta quá yêu rồi, phía này càng để kéo dài càng khiến Phương Chi ở mức. Bà ta quyết định sẽ ủng hộ con gái. Phương Chi nghe mẹ đồng ý giúp thì vui vẻ trở lại. Tương tư nhiều năm khiến Phương Chi nảy sinh bản tính chiếm đoạt. Rõ ràng cô ta quen biết Duy Bách trước, mối quan hệ bạn học cũng rất tốt. Thế nhưng sự xuất hiện của Phương Diệp đã đẩy vị trí cô ta trong lòng Duy Bách cách xa vạn dặm. Phương Chi trước giờ chỉ cần tỏ ra yếu đuối mong manh thì mọi thứ cô ta muốn đều là được. Ngay cả ông Cường cũng chẳng nhận ra đâu mới là tính cách thật sự của Phương Chi. Cô ta không tin lời này mẹ con họ ra tay, Phương Diệu có thể kiêu ngạo được nữa. Những ngày thi tiếp theo càng khiến tâm trạng Duy Bách phấn khởi. Cậu nắm chắc trong tay 90% cơ hội. Phương Diệu mỗi ngày đều gọi cho Duy Bách nghe cậu báo cáo tình hình. Cô vui vì cậu ấy đã dần chạm tay tới ước mơ của mình, nhưng cũng rầu vì không biết phải trả lời Duy Bách thế nào. Phương Diệp mở máy tính lên, cô đang chuẩn bị bài thuyết trình cho tuần sau. Mắt nhìn vào màn hình, nhưng tay thì không gõ được chữ nào. Tâm trí chạy đi đâu vẫn chưa hoàn về. Tiếng chuông cửa vang lên làm Phương Diệp giật mình. Quỷ Lam qua nhà để cô làm bài tập nhóm. Thấy màn hình máy tính Phương Diệp trống trơn thì phì cười. Cậu suy nghĩ gì mà chưa gõ nổi một chữ vậy? Đêm qua gần sáng từ mới ngủ nên vẫn chưa tỉnh táo. Cậu uống cà phê không? Thôi, không uống đâu. Phương Diệp vào bếp pha cà phê, mùi vị đáng đắng chạm vào đầu lưỡi, thâm đến cuống họng. Cả người tươi tỉnh hơn hẳn. Lúc quay ra, cô thấy Quỷ Lam nhìn mình cười một cách kỳ quái. Phương Diệp chợt thấy điện thoại nhấp nháy hiển thị tin nhắn. Cô giống như chột dạ, nhanh tay chụp lấy. Này, cậu có bạn trai rồi, sao lại giấu tớ hả? Bọn tớ vẫn chưa xác định quan hệ chính thức. Nhắn tin mùi mẫn thế này còn bảo chưa à? Khai mau, là nhân vật nào khiến trái tim Đặng Phương Diệu của chúng ta lung lay thế? Quỷ Lam nhào qua trỏng vai Phương Diệu cười hí hửng. Cô cũng không giấu bản thân nên nói thật cho cô ấy biết. Phương Diệu cũng rất cần người tư vấn giúp cô. Quỷ Lam trở nên nghiêm túc. Kể ra hai người cũng có duyên ghê. Tôi thấy cậu cứ tiến tới đi, đừng suy nghĩ nhiều. Thời đại nào rồi, cậu còn đà nặng vấn đề tuổi tác chứ? Thấy Phương Diệu dần thấm rồi, Quỷ Lam nói tiếp. Đứa em gái kia, cậu cứ mà kệ, cũng đừng nên ngộ nhận rằng bản thân muốn trả đũa Phương Chi nên mới quen cậu ấy. Tôi thấy cậu thật sự có cảm tình với người ta rồi. Phương Diệu gật đầu, cô chưa thử yêu ai bao giờ nên không biết những xúc động của mình có được gọi là yêu không. Quỷ Lam dùng cả buổi sáng vận dụng kinh nghiệm thị trường của mình phân tích giúp Phương Diệp hiểu. Cô nghe say mê đến nỗi quên mất trả lời tin nhắn của Duy Bách. Ngày thi cuối cùng kết thúc, buổi sáng Phương Diệp đã đến trường đợi Duy Bách. Cô hồi hộp nhìn vào bên trong, là đã phải thí sinh ra rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Duy Bách đang đi cùng đám bạn. Cậu không nghĩ Phương Diệp sẽ tới, bước chân nhanh hơn đến chỗ cô. Thì sao rồi? Phương Diệp mỉ môi để nhịn cười, trông Duy Bách hiện như báo cáo với phụ huynh. Cô nhìn cậu khẽ đáp lại. Vậy chúng ta đi ăn mừng thôi, tôi mời. Hai người đến quán trà sữa Duy Bách từng làm thêm. Chị chủ quán khá bất ngờ khi thấy cậu đi cùng một cô gái. Người quen trong quán chào ghẹo hai người. Phương Diệp không ngại còn hùa theo, khiến Duy Bách mừng thầm. Cô không giữ khoảng cách với cậu nữa. Có lẽ một mối quan hệ mới sắp được thiết lập. Duy Bách tự tay vào quầy pha chế một ly latte đặc biệt cho Phương Diệp. Cô uống một ngụm rồi tầm tắc khen. Thường thì Phương Diệp không thích nấu ăn lắm, việc nhà cũng không thạo, bù lại Duy Bách rất đảm đang trong khâu này. Phương Diệp đột nhiên sợt mình. Cô đang suy nghĩ gì vậy chứ? Chưa gì đã tính đến việc tương lai. Người đối diện nãy giờ mới lên tiếng. Ngày mai cô có bận không? Tôi muốn rủ cô đến một nơi. Phương Diệp rất hiếu kỳ xem thử Duy Bách muốn cùng cô đi đâu. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, Phương Diệu có chuyến khảo sát. Ít nhất tuần sau, cô mới về nên phải từ chối. Duy Bách cũng không vội, vì thế cuộc hẹn được rời sang tuần sau. Phương Diệu đi một tuần, cô dặn mẹ nếu bà Thu có đến quấy rối thì cứ báo công an. Cô đã gửi mấy đoạn video kia rồi, bà ta tạm thời chắc cũng không dám đến tìm mẹ con cô. Nhưng để đề phòng, Phương Diệu vẫn nhắc mẹ chú ý. Bà Thu yên ắng quá sống không nổi. Tháng trước bỏ rút của ông Cường thêm mảnh đất, bà ta liền sang tên cho mình. Bà là giữ dùm Phương Chi, đợi con gái khi cưới chồng sẽ cho. Dạo này ông Cường đi sớm về muộn, không biết dự án gì quan trọng, đi về một câu chào hỏi cũng không có. Bà Thu lẻ lút đợi ông ta vừa ra khỏi nhà liền bám theo. Trước một căn hộ nằm trong hẻm, xe ông Cường đang đậu ở đó. Vừa bước xuống đã có một cô gái trẻ đẹp ra đường đón. Bà Thu trộm hát kinh ngạc. Thì ra ông ta có người phụ nữ khác nên mới bỏ bê gia đình. Vốn chẳng phải người dễ bỏ qua, bà Thu ghi hận trong lòng. Tuy nhiên không cần phải ồn ào đánh ghét làm gì, bà ta cần nhất vẫn là tài sản, vì thế nên giả ngu không biết gì. Mẹ đi đâu về vậy? Phương Chi mới sáng thấy nhà cửa vang teo liền hỏi. Bà Thu không trả lời mà vào bếp lấy chai rượu vang rót ra ly uống. Rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ nói đi. Ông Cường có người đàn bà khác rồi. Còn tưởng chuyện gì, bản tính ông ta vốn dĩ trăng hoa mà. Phương Chi nhếch môi thản nhiên như thường. Bà Thu ngồi nhích lại gần con gái, vẻ mặt đầy toan tính. Mẹ con mình nhất định phải kiếm được kha khá trước khi ông ta đuổi ra khỏi nhà. Muốn con giúp mẹ phải không? Ừ, con gái mẹ thông minh lắm. Tiền mẹ để dành sau này cũng của con hết mà. Bà Thu xoa đầu con gái dịu dàng. Phương Chi cũng đang âm thầm tính toán gì đó. Cô ta nghiêm túc nhìn mẹ. Vậy thì mẹ giúp con trước đi. Con muốn trái tim Duy Bách chỉ thuộc về con thôi. Hai mẹ con mỗi người một mục đích. Không để con gái đợi lâu, bà Thu đang nghĩ ra cách. Cả ngày nay bà ta quen quẩn gần cửa hàng của mẹ con Phương Diệp, nhưng không thấy cô ta đâu. Chỉ có mình bà Lan bận rộn ra vào. Bà ta tìm cho người dạy dỗ Phương Diệp một bài học, nhưng chưa gì đã thất bại. Trên đường về nhà, bà Thu đột nhiên nảy sinh ý định khác. Bà ta hỏi con gái địa chỉ nhà Duy Bách. Bà Thu xuất thân chẳng vẻ vang gì. Lúc trẻ bà ta làm ở quán rượu nên quen biết ông Cường, từ đó mới có tiền mua nhà mua xe. Bản thân bà ta chẳng có nổi tiền mơ ước đến những thứ đó, dùng thân thể mình để kiếm cơ hội đổi đời. Đứng trước căn nhà có bốn cũ kỹ, bà ta khinh thường chẳng muốn vào. Có ai ở nhà không? Chào chị, xin hỏi. Bà Thủy nấu ăn trong bếp, nghe tiếng gọi liền chạy ra mở cửa. Bà ngạc nhiên còn chưa hỏi hết câu thì nhận lại thái độ hồng hách. Gớm, còn tưởng nhà hoang chết chủ. Cô là mẹ của Lê Duy Bách đúng không? Vâng, là tôi. Bà Thủy vẫn hoang mang chưa biết chuyện gì. Người đàn bà kia ăn nói chẳng những không lịch sự mà còn khinh người. Bà Thu liêu mắt rào rác nhìn vào trong nhà xem thử Duy Bách có nhà không. May quá cậu không có nhà. Bà ta hử mũi tỏ vẻ. Còn không mời khách vào nhà, định để tôi đứng ngoài cửa nói chuyện hả? Phòng khách đặt một chiếc bàn gỗ. Bà Thu ném chiếc túi sách hàng hiệu lên bàn một cách đẩy hách dịch. Bà ta thầm mắng con gái không có mắt nhìn, đi thích một đứa con trai nhà nghèo. Không biết hôm nay cô đến đây có việc gì? Tôi đến đây cảnh cáo con trai cô, đũa mốc đỏ chỏng mâm son. Cô khuyên cậu ta đừng đến làm phiền Phương Diệp nữa. Chị là mẹ Phương Diệp sao? Bà Thu bĩu môi không thể trả lời, lấy trong túi số tiền ném tới trước mặt bà Thủy, giọng điệu chua ngoa đáng ghét. Con trai cô muốn kiếm tiền thì ra đường mà kiếm, đừng thấy gia đình tôi giàu có mà lợi dụng, thật bỉ ổi. Chị có nhầm lẫn gì không? Duy Banh không phải loại người đó, thỏ bé rất ngoan, tôi đảm bảo không có chuyện nó lợi dụng Phương Diệp. Người mẹ bẩn hẳn như cô còn bênh vực con trai mình, đúng là một ổ mà ra. Bà Thủy là đầu tiên nghe thấy những lời đai nghiến thậm tệ như vậy. Bà chịu không nổi kích động, lồng ngực đau đớn khó thở. Trước mắt mọi thứ đều quay cuồng. Bà Thủy mở to miệng thở gao gáp, một tay ôm ngực, một tay giơ lên giống như cầu cứu, nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng. Cô giở trò gì đấy? Bà Thu không hề biết mẹ Duy Bách mắc bệnh tim. Để khi bà Thủy cụ ngã ra sàn thì bà ta mới hoảng. Lúc này hàng xóm của Duy Bách đột nhiên xuất hiện. Phương Chi có gọi điện nhờ Yến Ngọc đến giúp mẹ mình. Cô ta cũng hoảng hốt giống bà Thu. Bác ấy bị bệnh tim. Tôi không biết gì hết. Cô ta tự nhiên lên cơn rồi ngất xỉu. Bà Thu nói năng lạ bóc, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Yến Ngọc rón rén lại gần bà Thủy. Cô ta đưa tay lên mũi rồi ngã ngửa, miệng run rẩy. Tắt thở, bác ấy tắt thở rồi. Làm ơn giúp bác con ơi, bác không biết gì hết, con muốn bao nhiêu tiền bác đều cho con, giúp bác nhé. Bà Thu níu tay Yến Ngọc cầu xin. Cô ta nhìn người nằm dài trên sàn một cái rồi quay đi, ánh mắt hiện rõ tia áy náy. Trong thời gian đợi kết quả tốt nghiệp, Duy Banh trở lại quán trà sữa làm thêm. Không hiểu sao hôm nay bí mắt cậu giật từng hồi, điện thoại vang lên liên tục. Duy Bách bỏ trong ba lô nên không nghe thấy, mãi để khi tan ca mới mở ra xem. Cả chủ cuộc gọi nhỡ khiến cậu lo lắng, vừa bấm gọi lại cậu đã chết lặng, ánh mắt vô hồn bất lực. Duy Bách chạy như điên đến bệnh viện, cậu giống như không còn ý thức, chỉ biết chạy thật nhanh đến gặp mẹ. Sáng nay trước khi đi làm, mẹ vẫn còn rất bình thường, còn ra cửa tiễn cậu. Mọi thứ quá bất ngờ khiến Duy Bách thật sự không chấp nhận nổi. Cậu lưỡng thững như người mất hồn, nhìn về chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Mẹ ơi! Duy Bách hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Tay cậu run rẩy kéo tấm vải trắng phủ trên người mẹ, nước mắt lan dài. Một đời người ngắn ngủi kết thúc. Với bệnh tình của mẹ, Duy Bách đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi đối mặt sự thật, cậu không dám tin. Tang lễ của bà Thủy chỉ có hàng xóm và vài người họ hàng đến viếng. Ai cũng xúc động chia buồn cùng Duy Bách. Cậu không ăn không uống, ngồi bất động nhìn di ảnh mẹ. Phương Chi nhìn cậu thế này rất đau lòng. Cô ta rót ly nước đưa tới. Cậu uống hết nước đi, cứ thế này sao chịu nổi chứ? Đúng đấy Duy Bách, tớ tin bác gái trên trời cũng không muốn nhìn cậu thành ra như vậy. Yến Ngọc phụ họa theo Phương Chi. Hai người không dám nhìn vào di ảnh đối diện. Phương Chi rất sợ. Cô ta sợ Duy Bách sẽ hận mình, vì thế bằng mọi giá tìm bằng cách bịt miệng Yến Ngọc. Bà Thu đã hứa sẽ chuyển tiền cho cô ta. Ngày hôm tang lễ bà Thủy, một cuộc giao dịch đang diễn ra. Yến Ngọc phải thề mang theo bí mật này xuống mồ, đổi lại lợi ích cô ta nhận được rất lớn. Duy Bách uống một ngụm nước, cổ họng khô khốc, môi cũng nứt nẻ, giọng cậu khản đặc. Sao cậu lại phát hiện được mẹ tớ mất? Thì tất cả là do mẹ của Đặng Phương Diệp. Tớ định sang nhà xin ít tương thì nghe tiếng bà ấy và bác gái cãi nhau. Bà ấy dùng tiền xỉ nhục bác gái, còn nói gia đình cậu muốn trèo cao. Mẹ của Phương Diệp sao? Yến Ngọc gật đầu lia lịa. Cô ta nắm tay Duy Bách an ủi. Cậu phải mạnh mẽ lên. Trước khi bác gái mất có chăn chối, mong muốn cậu đậu đại học và tránh xa cô gái kia ra. Đối với Phương Diệu, một tuần trôi qua rất nhanh. Kết thúc chuyến khảo sát, cả nhóm phải viết bài nộp cho giảng viên. Cô rất phấn khích, vừa về nhà đã gọi ngay cho Duy Bách. Một tuần nay không biết cậu bận gì mà cô gọi không nghe máy. Phương Diệu đang nghĩ hay là cậu nhóc này muốn tạo bất ngờ cho mình. Công việc ở cửa hàng rất thuận lợi, dần có lượng khách ổn định nên doanh thu liên tiếp tăng. Bà Lan từ cửa hàng về có hơi uể oải, mới vào cửa đã nghe mùi thức ăn thở phức. Cậu về lúc nào vậy? Sao không gọi cho mẹ? Con về lúc chiều ạ. Mẹ thay quần áo đi rồi ăn cơm. Hôm nay con gái mẹ đi thân nấu đấy. Đúng là yêu vào có khác. Bà Lan chiêu con gái, tuổi của Phương Diệu cũng nên có bạn trai rồi. Bà còn sợ cô không quen ai đấy chứ. Có rồi vừa còn không kịp. Ăn cơm tối xong, Phương Diệu về phòng. Cô liên tục nhìn điện thoại, nhưng chẳng thấy một chút hồi âm gì từ Duy Bách. Nghĩ cả thêm lo, cô quyết định đến nhà tìm cậu ấy. Cả nhà cuối hẻm nằm im lìm đến đáng sợ, bên trong tối om không mở đèn. Phương Diệu khó hiểu đứng bên ngoài kêu cửa. Cô tìm Duy Bách hả? Vâng, mẹ con cậu ấy đi đâu sao bác? Chuyển đi rồi, không ở đây nữa đâu. Một người đàn ông trung niên thấy Phương Diệu loay hoay trước nhà nãy giờ, bèn ra nói cho cô biết. Duy Bách chuyển đi đâu, sao lại không nói với cô? Phương Diệu vô cùng hoang mang. Cậu ấy chuyển đi đâu, bác có biết không ạ? Thằng bé thật tội nghiệp, một mình đi đến nơi nào cũng chả ai biết. Một mình, sao lại một mình, có khi nào... Phương Diệu khẩn trương hỏi lại lần nữa. Mẹ cậu ấy mất rồi ạ? Ừ, mất cách đây một tuần, mà có là gì của Duy Bách? Chúng cháu là bạn. Phương Diệu thất vọng ra về, cô nhớ Duy Bách, nhớ giọng nói của cậu ấy. Nhưng mới một tuần, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Rốt cuộc Duy Bách đi đâu rồi? Tại sao không thông báo một tiếng với cô? Phương Diệu vẫn chờ đợi, cô tin ngày có kết quả tốt nghiệp, cậu ấy sẽ xuất hiện. Đêm ấy trời mưa phùn, Phương Diệu đứng ở quảng trường 3 tiếng đồng hồ đợi Duy Bách. Cảm xúc của cô vơi dần theo thời gian. Cậu ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô, không một lời từ biệt. Cô trách Duy Bách không giữ lời hứa, còn nói sau này sẽ bảo vệ cô. Đến lúc cô cần thì cậu không thấy đâu. Phương Diệp bật khóc, cô khóc vì ở mức, khóc cho mối tình đầu trước kịp nở đã chóng tàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tạm biệt Lê Duy Bách. 8 năm sau. Trong một quán bar cao cấp, nhân viên tất bật chuẩn bị đón khách. Phương Diệu chỉnh lại áo, thân hình mảnh mai, cộng thêm làn da trang sứ. Cô nổi bật trong bộ đồng phục ôn sát người. Phương Diệu nhếch môi lấy cây son tô thở đậm, màu đỏ chói mắt đầy quyến rũ. Quản lý vừa thấy cô đến, liền gọi lại dặn dò. Là nữa cô phục vụ phòng 409, đều là khách VIP nên không được xảy ra chuyện, hiểu chưa? Vâng. Phương Diệu mới vào làm 2 tháng, nhưng rất được quản lý tin tưởng. Ngoài sự xinh đẹp sẵn có ra, cô còn rất thông minh, lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, khi cần cứ rắn thì ép buộc cô cũng không được. Phương Diệp đến quầy lấy 2 ly chai rượu bỏ vào khay, thái độ chuyên nghiệp, uyển chuyển bước đi. Cô đứng trước phòng 409, hai mắt đảo quanh một vòng. Khu vực khai VIP căn bản rất ít nhân viên lui tới, ai được chỉ định trước thì mới ra vào. Phương Diệp chọn góc khuất camera ra, đưa tay chỉnh lại các thiết bị giấu trong áo. Sau xuôi, cô đứng thẳng người, tự tin mở cửa bước vào. Bên trong có 3 người đàn ông, người ngồi giữa Phương Diệp biết rất rõ, ông ta là nhân vật chính tối nay. Thấy có người lạ vào, bọn họ đang bàn chuyện gì đó liền im lặng, lảng sang chuyện khác. Hôm nay sinh nhật anh Hưng, tụi em không có gì quý giá, chỉ có chút quả mọn tặng anh. Mấy chú cứ bình thường được rồi, cần gì quả cáp. Một chàng cười nị nọt vang lên, Phương Diệp chỉ cúi đầu rót rượu. Cô đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Trương Thành Hưng là cán bộ cấp cao của thành phố. Ông ta nhận hối lộ của tập đoàn Minh Đạt để bao che cho bọn họ. Hệ thống xử lý nước thải của Minh Đạt không đúng tiêu chuẩn, xả thải gây ô nhiễm môi trường. Mấy năm nay, bọn họ vẫn ngang nhiên vì có người chống lưng quá vững. Phương Diệp rót rượu xong, lùi ra một góc. Đêm nay, cô nhất định phải lấy được chứng cứ. Tên giám đốc của tập đoàn Minh Đạt nhấp một ngụm rượu, khẽ liếc mắt nhìn Phương Diệp. Hắn rất cảnh giác, đem tờ hồ sơ đặt lên bàn rồi bảo Phương Diệp. Cô ra ngoài đi. Vâng. Đợi đã, uống rượu thì phải có người đẹp, sao cậu nỡ đuổi cô ấy chứ? Nào nào, lại đây rót rượu cho anh. Phương Diệp nổi da gà với giọng điệu dê sùng của Trương Thành Hưng. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, đủ khiến người khác say mê lại gần ông ta. Ngón tay ông Hưng khẽ chạm nhẹ bàn tay trắng nõn mịn màng của Phương Diệp. Ông ta khoái chí cười ha hả. Tên giám đốc kia thấy ông ta đang vui vẻ, liền đi thẳng vào vấn đề. Dự án đã đi vào hoạt động gần một tháng nay, nhưng gặp ít trục trặc, mong anh xem xét giúp đỡ bọn em ạ. đưa tôi xem. Âu Hưng nhào mắt nhìn tài liệu, chưa đầy một phút đã đả xuống, thái độ dửng dưng. Đây là chút thành ý, mọi người nhận giúp. Dự án này tôi sẽ xem xét lại, hôm nay gặp nhau chỉ uống rượu thôi, không bàn công việc. Vâng vâng. Tuy nói vậy, nhưng hai mắt ông ta sáng quắc khi nhìn thấy sớp tiền giải cụp trong phong bì. Phương Diệu khi thường, quan chức nhận hối lộ không phải chuyện lạ. Nếu sợ người khác không biết thì thà mình đừng làm. Hai tháng bỏ công của cô xem như không uổng phí. Ông ta nên an dưỡng tuổi già được rồi. Phương Diệu rót đầy các ly rượu trên bàn. Âu Hưng không chút liêm sỉ kéo cô ngả vào người. Lợi dụng cơ hội đậu chạm Phương Diệu, cô thật muốn đem chai rượu trên tay đập vào đầu ông ta, nhưng vẫn bình tĩnh tươi cười. Hết rượu rồi ạ, để em đem thêm vào. Không vội làm gì, ngồi với anh một tí đi. Không được đâu, quản lý sẽ mắng em đấy. Phương Diệu nói xong cười ngọt ngào, vịn ghế đứng lên. Thật kinh tởm, loại người này không đáng được tôn trọng. Cô nhẹ nhàng đem cánh cửa khép lại, bên môi nở nụ cười khinh bỉ. Sáng mai tin tức ông ta nhận hối lộ sẽ nổi như cồn cho mà xem. Phương Diệu nhanh chóng vào nhà vệ sinh, đem bộ đồng phục trên người cởi ra. Cô tẩy đi lớp son phấn trên mặt, kéo áo khoác che kín người, rồi lèn bằng cửa sau rời đi. Phương Diệu vừa lái xe vừa báo cáo tình hình với tổng biên tập. Cô đã có trong tay đoạn ghi âm và video tố cáo Trương Thành Hưng, để xem ông ta còn chối đảng nào. Phương Diệu tốt nghiệp 2 năm thì gia nhập tòa soạn báo TK. Cô thuộc nhóm phóng viên năng nổ nhiệt huyết nhất của báo. Chỉ mới vào nghề 4 năm nhưng kinh nghiệm của Phương Diệu khiến đồng nghiệp nể phục. Phần lớn các tin quan trọng đều do cô đảm nhận. Tổng biên tập nghe cô báo cáo rất hài lòng. Phương Diệu về nhà liền đi thẳng vào phòng tắm. Cô kỳ gọi thật lâu mới ra. Mùi sữa tắm thơm phức khiến cô thoải mái. Lúc này điện thoại Phương Diệu có người gọi tới. Cô không vội nghe máy, chờ đến tiếng chuông cuối cùng mới nhấn nút. Em ngủ chưa? Vẫn chưa, còn anh? Tối nay anh gặp đối tác nên giờ mới có thời gian gọi cho em. Nhớ anh không? Không nhớ. Người bên kia không giận mà còn vui vẻ bật cười. Sáng mai anh đón em đi làm, ngủ sớm đi nhé. Phương Diệu tắt điện thoại, tiện tay lấy bao thuốc lá ra ngoài ban công. Cô nhắm mắt phóng tầm nhìn ra xa, những tòa cao ốc chọc trời thay nhau mỏng như nấm. 8 năm rồi, thành phố thay đổi rất nhiều. Cô thở dài trong điều thuốc đưa lên miệng hút. Mùi nicotine sâu thẳng lên não kích thích mọi giác quan của Phương Diệu. Cô cảm giác nhẹ bẫng. Phương Diệu năm nay 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Cũng may cô đang quay lại với Vĩnh Nhiên, nếu không thì mẹ cô đã sốt sáng cả lên. Cô quen Vĩnh Nhiên 3 năm nhưng cả hai vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Nguyên nhân xuất phát từ phía Phương Diệu, cô muốn dành thời gian cho công việc. Vĩnh Nhiên ủng hộ cô, anh không hồi thúc nhưng quy định sau năm 30 tuổi phải xác định gắn bó lâu dài. Cô cũng không còn trẻ nữa nên đồng ý. Phương Diệu ngồi một lát nhưng dưới chân đầy tàn thuốc. Cô đam chiêu nhỉ chúng. Đã có người từng bắt cô phải hứa không được hút thuốc nữa, nhưng cuối cùng lời hứa chỉ như gió thoảng. Phương Diệu cười trôi chát đứng lên, đem bao thuốc lá ném vào sọ rác. 7 giờ, xe Vĩnh Nhiên đã đậu bên dưới chở Phương Diệu. Anh có mua cả bữa sáng cho cô. Tính tùy hứng của cô, Vĩnh Nhiên đã quá hiểu. Bữa sáng cô nhất định không ăn đúng giờ. Phương Diệu tự mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cô dặm thêm phần mắt. Đêm qua ngủ muộn lắm hả? Cũng không muộn lắm. Lúc anh gọi thì anh chuẩn bị đi ngủ. Vĩnh Nhiên gật đầu. Anh đưa bữa sáng cho Phương Diệu. Cô ăn một cách ngon lành. Giữa hai người rơi vào trầm mặc. Bọn họ không giống như những cặp đôi khác. Nhiều lúc Vĩnh Nhiên còn tưởng Phương Diệu đồng ý hẹn hò với anh vì muốn thoát khỏi sự thúc giục của gia đình. Cuối tháng này mẹ muốn mời anh đến nhà ăn cơm. Anh không bận chứ? Mẹ vợ đã lên tiếng. Anh còn có thể bận được sao? Vĩnh Nhiên cười lên trông rất đẹp trai. Người đàn ông 30 mấy tuổi đã có trong tay một công ty với quy mô lớn. Anh không chỉ phong độ mà còn giàu có, khiến nhiều cô gái say mê. Phương Diệu cũng chẳng hiểu sao Vĩnh Nhiên lại nhìn chúng cô. Chị Diệp tới rồi, tổng biên tập đợi chị nãy giờ đấy. Tới sớm vậy? Chị đang náo lòng chờ tin sốt dẻo từ chị. Hôm nay tâm trạng anh ấy cực kỳ tốt. Phương Diệp mỉm cười lắc đầu. Vừa đến, đồng nghiệp xôn xao hỏi cô trong hai tháng qua đã làm những gì. Phương Diệp không có thời gian tám chuyện, cô chỉ đáp qua loa vài câu rồi tới phòng tổng biên tập. Anh Vũ tìm em à? Ừ, ngồi đi. Đêm qua anh nhận tin xong, hồi hộp đến mức không ngủ được. Lâm Vũ mỉm cười. Phương Diệu không uổng công anh đào tạo, cô rất bản lĩnh và tâm huyết với nghề. Lần này để cô đi lấy tin, Lâm Vũ rất yên tâm. Không nghĩ sau gần 2 tháng, Phương Diệu đã lật tẩy được manh khóe của tập đoàn Minh Đạt. Lâm Vũ đem tài liệu Phương Diệu cung cấp sao chép vào máy tính. Tuy ánh sáng hơi mờ nhưng vẫn đủ nhìn thấy khuôn mặt từng người. Đoạn ghi âm kia nghe rõ ràng, rành mạch từng từ, thành công mỹ mãn. Lâm Vũ gật gù khen ngợi. Cô tạm thời được nghỉ phép một tuần, vất vả rồi. Một tuần ít quá, hay là thêm vài ngày nữa nhé. Em muốn đi đâu đó tận hưởng cuộc sống. Chịu cô luôn đấy, mùa này đi Tây Bắc là thích nhất. Cần anh giới thiệu vài nơi không? Phương Diệp tập trung vào công việc đến nỗi hơn một năm nay cô chưa đi du lịch lần nào. Sẵn dịp được nghỉ, cô muốn đi cho khuây khỏa. Lâm Vũ từng đi nhiều nơi, anh cũng quen biết nhiều. Nếu Phương Diệp thích thì sẵn sàng giới thiệu người dẫn đường cho cô. Nhưng Phương Diệu chỉ muốn đi một mình, thậm chí cô không có ý định rủ Vĩ Nhiên đi cùng. Buổi tối, Phương Diệu rảnh rỗi lên mạng tìm xem những địa điểm du lịch nào hấp dẫn. Cô mải mê đến tận 9 giờ. Lúc Vĩ Nhiên gọi tới, cô vẫn còn dán mắt vào màn hình máy tính. Anh sẽ luôn gọi điện cho cô, thời gian không sớm không muộn và đúng 9 giờ. Vĩ Nhiên sống theo quy tắc, mọi công việc chưa hoàn thành sau giờ giới nghiêm anh đã ra thì được đẩy hết sang ngày hôm sau. Phương Diệu lên tiếng hỏi trước. Hôm nay anh uống rượu nữa à? Sao em biết hay vậy? Mũi em rất thính. Vĩ Nhiên nới lỏng caravat, nụ cười bên môi càng đậm. Anh quen cô 3 năm, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của cô. Lúc cô nói đùa thì chắc chắn tâm trạng đang vui. Hiếm khi thấy cô như vậy, đa số thời gian riêng Phương Diệu đều dành hết cho công việc. Có tháng hai người gặp nhau trên dưới 5 lần. Anh không muốn can thiệp vào công việc của cô. Mỗi người có đam mê riêng. Vĩ Nhiên hơi nhức đầu. Anh nói với cô phải câu rồi cúp máy. Anh vừa đứng lên thì trong túi áo khoác rơi ra tấm danh thiếp. Vĩ Nhiên nhòm hát nhìn. Đặng Phương Chi. Cái tên này hình như anh từng nghe qua đâu đó. Vĩ Nhiên không mấy quan tâm phước đại lên bàn. Anh chẳng ngờ rằng cái tên này sẽ làm thay đổi tất cả các mối quan hệ giữa những người liên quan đến cô ta. Phương Diệu theo lời giới thiệu đầy hấp dẫn của Lâm Vũ quyết định đi Tây Bắc. Trời sớm đông, cảm giác se se lạnh nên cô đem theo một vali toàn đủ quần áo ấm. Phương Diệu đi theo đoàn, cô cùng một nhóm 4 người chung xe, tài xế là người bản địa. Trên đường không ngừng giới thiệu về các địa điểm nổi tiếng của vùng. Ven hai bên đường, hoa mận ngậm xương xếp thành hàng dài xa tít. Chúng được trồng rất nhiều, trở thành một nét đặc trưng riêng ở đây. Những con đèo nằm treo leo giữa núi rừng dần hiện ra, lôi cuốn du khách bởi một vẻ đẹp ma mị, mộc mạc nhưng đầy hùng vĩ. Phương Diệu ngẩn người gác cằm lên cửa kính xe, mái tóc bay phất phơ trong gió. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác khoan khoái, đầu óc nhẹ nhàng dễ chịu. Bên cạnh Phương Diệp là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú. Chị đến đây một mình ạ? Ừ. Ôi, em cũng lần đầu tới đây, đẹp thật đấy. Cô gái không ngừng cảm thán, Phương Diệu ngồi thẳng người, đang muốn yên tĩnh ngắm cảnh thì tâm trạng bị phá hỏng. Cô kéo chiếc cổ áo lên cao, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc áo len to tướng. Cả nhóm dừng chân tại một ngôi nhà 3 tầng. Đã theo tour nên có người hướng dẫn đăng ký chỗ nghỉ ngơi. Phương Diệu nhận chìa khóa, cô ở tầng 2, kế bên phòng cô gái khi nãy. Không hiện đại náo nhiệt giống thành phố, ở đây mọi thứ đều bình dị đơn sơ. Trong phòng không bài trí quá nhiều đồ đạc. Phương Diệu đi thẳng vào phòng tắm kiểm tra. Bức tường cao qua đầu ngăn cách phòng tắm với bên ngoài. Phần trên không lở mái, kiểu kiến trúc gần gũi với thiên nhiên cũng không thể. Cô đang quần áo bỏ vào tủ thì nghe tiếng gõ cửa. Chị muốn đi chụp ảnh không ạ? Cô gái phòng kế bên cười tươi rói nhìn Phương Diệu đầy mong chờ. Lúc nãy trên xe nhìn thấy trong ba lô của Phương Diệu có máy ảnh nên muốn rủ cô đi cùng. Đợi tôi một lát. Vâng, Em xuống quầy lễ tân đợi chị nhé. Ừ. Phương Diệp thấy bộ quần áo rẻ cụp trên người ra, cô gái kia ăn mặc đẹp đẽ, cô cũng không muốn thua kém. Phương Diệp nhìn mình trong gương, chiếc vải len màu kem dài ngang gối, thêm đôi bô da nâu đậm. Trời cũng không lạnh lắm, cô thấy mặc thế này đã đủ ấm rồi. Cô lấy máy ảnh bỏ vào túi rồi ra ngoài. Chiếc máy ảnh này giống như người bạn của Phương Diệp, lúc nào cô cũng mang theo bên cạnh. Cô gái kia tên Vi, đây là sinh viên đại học, đến đây du lịch vì mới chia tay bạn trai. Hai người tách đoàn đi lẻ nên không có hướng dẫn viên, chỉ hỏi thăm người dân địa phương rồi tự đi. Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi 30 rồi. Ôi, không nhìn ra luôn ấy, lúc nãy trên xe em còn tưởng chị hơn em có vài tuổi. Phương Diệu không nhịn được cười, nét mặt bớt lại lủng hơn, cô đáp lại. Chồng tôi trẻ vậy à? Vâng, em nói thật mà. Hai cô gái đi ngược lại con đường khi nãy từ dưới thị trấn lên, dọc hai bên đường những thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyết bằng các loại hoa dại đủ màu sắc. Phương Diệu lên máy ảnh lựa góc chủ cho Phi vài tấm, cô ấy rơi thích, tạo dáng nhí ảnh dễ thương. Hoàng hôn dần buông sau dãy núi, trời đã về chiều, khói bếp nhà ai lượn lờ trong không khí. Phương Diệu kiểm tra lại xem nãy giờ đã chụp bao nhiêu tấm, còn hỏi Vi có ưng ý không. Cô gái bên cạnh cười tươi rói, ngó bộ rất hài lòng. Chị là thợ chụp ảnh hả? Không phải, tôi là nhà báo. Câu nói của Phương Diệu phù tình lọt vào tai của hai người đàn ông ngồi trước cửa tiệm tạp hóa. Phương Diệu vào trong mùi thuốc lá nên Vi cũng theo vào. Một người đàn ông nghe mắt ra hiệu, người còn lại hiểu ý tính tiền rồi phóng xe đi. Mua xong, đến lúc tính tiền, Phương Diệp mới phát hiện cả phí tiền và điện thoại cô đều ở homestay. Vì cuộc sống cô chẳng mang theo gì, hai người nhìn nhau lúng túng. Hay là để em chạy về lấy, chị ở đây đợi em nhé. Phương Diệp nhìn bao thuốc lá rồi gật đầu, vì mua cả túi đồ ăn vặt bỏ lại thì tiếc nên chạy về lấy phí tiền. Bọn họ đi không xa lắm, cách khoảng 10 phút đi bộ là cùng. Vì may mắn gặp một người dân xin đi nhờ xe, Phương Diệu ngồi trước cửa tiệm tạp hóa đợi. Thỉnh thoảng cô thấy có vài chiếc xe máy chạy qua. Bọn họ trông không giống người địa phương lắm. Chẳng hiểu sao Phương Diệu có cảm giác những người này đang để ý cô. Tính cách nhạy bén được tôi luyện qua mấy năm làm nghề khiến Phương Diệu cảnh giác cao độ. Thấy cô vào trong, chủ tiệm tươi cười. Cô muốn mua thêm gì sao? Chủ tiệm tạp hóa là một cô gái, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Phương Diệp hỏi, cô có điện thoại không? Tôi muốn mượn gọi cho cô bạn lúc nãy. Ở đây sóng yếu lắm, cô xem gọi được không? Cảm ơn. Phương Diệp vừa đưa tay nhận thì trước mắt chợt tối đen. Trên chiếc xe bán tải bước xuống một người đàn ông dáng vẻ cao giáo phong độ, khuôn mặt lạnh lùng không hé nổi nụ cười. Những người xung quanh cúi đầu chào một tiếng. Anh Cường. Người đàn ông tên Cường tháo kính ra, khuôn mặt lộ rõ dưới nắng. Anh mang nét phong trần trong đôi mắt, làn da sẫm màu sương gió càng thêm nam tính. Giọng nói cất lên mang một vẻ vô cảm, hệt như chính con người anh. Đại ca đâu rồi? Đang xử lý một người được đám thằng Quyết đưa về, nghe nói cô ta là nhà báo. Người đàn ông không đáp, anh đi thẳng vào trong, giữa chốn rừng thiêng nước độc xuất hiện một căn nhà, giống như vô hình, nằm sâu trong những tàn cây rậm rạp. Xung quanh có hai ba người đàn ông vạm vỡ đi qua đi lại cảnh gác. Phương Diệu tỉ lại, điều đầu tiên cô nhận thấy chính là linh cảm của mình đã đúng. Quả nhiên đám người đó muốn bắt cóc cô. Khi tấm vải che mắt được tháo ra, cô mới nhìn rõ tình hình. Đối diện Phương Diệu là một người đàn ông, gương mặt có vết sẹo dài chạy dọc từ đôi mắt đến một bên tai, trông rất đáng sợ. Ông ta đam chiêu nhìn cô, nói, mày đã biết những gì? Phương Diệu bị một tên tóc vàng đá vào lưng, bắt cô quỳ gối trước mặt người đàn ông mặt sẹo kia. Cô biết nguyên nhân nằm ở đâu rồi. Đám người này 90% là làm việc phạm pháp, thế nên nghe cô nói mình là nhà báo thì mới bắt cô về đây. Phương Diệu bình tĩnh đáp, tôi đến đây du lịch, không biết mấy người là ai. Mày còn dám chối? Trong máy ảnh này chụp những gì? Mở ra tao xem. Phương Diệp mở máy lên, tôi là ảnh chủ của Vi. Tên đàn ông kia quăng cho cô ánh mắt cảnh cáo. Đại ca, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tránh hậu quả sau này. xử lý sạch sẽ vào. Dạ. Nãy giờ Phương Diệu mới nghe gã mà sẹo kia lên tiếng, vừa mở miệng đã muốn giết cô. Phương Diệu thầm nghĩ kỳ này không xong rồi, cô đang lành ít giữ nhiều, làm gì để giữ được mạng mới là quan trọng. Bỗng một giọng nói để quen thuộc cơ lên. Đợi đã. Phương Diệu tưởng tượng vô vàn cảnh cô và Duy Bách gặp nhau, hôm ấy chỉ mong là một ngày đẹp trời. Nhưng có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến mình gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Chàng trai nam ấy đã biến mất, trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Tên đàn em đang định lôi Phương Diệu đi xử lý, nghe lệnh liền thắc mắc. Anh Cường. Duy Bách dùng 8 năm để quên đi Phương Diệu, anh cứ ngỡ mình đã quên được cô. Nhưng hôm nay chỉ mới thấy bóng lưng Phương Diệu, trái tim anh đã vội đập liên hồi. Yêu một người đã khó, muốn quên lại càng khó hơn. Cậu quen cô ta sao? Tên bà sẹo nhắm mắt nhìn Duy Bách, anh hở hững đáp. Có quen, cô ta chính là người em hận nhất đời này. Phương Diệu khẽ rủ mình, Duy Bách nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tại sao anh lại thay đổi đến vậy? Cô không còn nhìn thấy một chút gì thuộc về Lê Duy Bách trong quá khứ. Phải rồi, hiện tại anh tên Cường, còn được người khác xưng hô tôn trọng. Em muốn cô ta sống không bằng chết, mong anh giao cô ta cho em. Được, cậu đã nói vậy rồi thì cứ tùy ý. Nhưng nên nhớ, cô ta là nhà báo, cậu hiểu tôi nói gì chứ? Dạ. Duy Bách khoanh tay, từng bước tiến lại gần Phương Diệp. Anh đứng còn cô quỳ, trông giống như thợ săn đang kiểm hãm con mồi. Mà cô là con mồi không có năng lực phản kháng, chỉ biết chờ anh định đoạt. 8 năm qua cô sống tốt nhỉ. Cậu, sao cậu lại thành ra như vậy? Chẳng phải ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ sao? Bác sĩ? Duy Bách cười một tiếng đầy khinh miệt. Anh ngồi xổm xuống, một tay nâng mặt Phương Diệp. Chính mẹ con cô ta giết chết ước mơ của tôi. Dứt lời, anh vung tay lực mạnh đến nỗi Phương Diệu ngã người ra sau, đầu cô đập mạnh xuống nền nhà. Đem cô ta nhốt vào nhà kho. Dạ. Hai tên đàn em lôi Phương Diệp đi. Duy Bách xoay người, anh không muốn nhìn thấy sự đau đớn trong mắt cô. Tên mà sẹo cười nhếch môi, cầm chén trà trên bàn uống cạn. Duy Bách kéo ghế ngồi bên phải ông ta. Chuyến hàng lần này rất thuận lợi, đến sớm hơn 2 ngày. Thưa đại ca, chúng ta có cần... Một mình cậu là đủ rồi, tôi rất tin tưởng cậu. Cảm ơn anh. Duy Bách là đàn em của Lâm Sẹo, ông ta chính là chủ ma túy nấp bóng khét tiếng. Đàn em của Lâm Sẹo rất nhiều, nhưng để ông ta tin tưởng không phải chuyện dễ. Duy Bách đã phải đổ mồ hôi, nước mắt, máu để có được vị trí như ngày hôm nay. Phương Diệp vẫn chưa tin những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Cuối cùng cô cũng gặp lại Duy Bách. Có những lời 8 năm qua chưa kịp nói, nay tiếp tục bỏ lỡ. Cô bị đẩy vào một nơi bẩn thỉu, bụi bặm bám đẩy vách tường. Phương Diệp hò xảo sụa, bộ quần áo trên người lèn luốc đến thảm hại. Cô đảo mắt nhìn một vòng, nơi này là nhà kho Duy Bách nói. Xung quanh chất mấy thủng cát tông, ngoài ra chẳng có gì. Phương Diệp xe dây lót xuống nền rồi ngồi lên, như vậy đỡ bẩn hơn. Máy ảnh của cô cũng bị lấy đi mất, trên người không còn thứ gì giá trị. Cửa được khóa chặt, cửa sổ cũng không mở. Phương Diệp thở dài đành ngồi đợi. Cô mơ tích chắc chắn mọi người sẽ báo cảnh sát, nhưng với một nơi hiểm trở như thế này, liệu có ai tìm được cô? Trên đường tới đây cô hoàn toàn bất tỉnh, thoát ra ngoài cũng chẳng biết đường về. Từ làn khói trắng liền tủ phả ra, tâm trạng Duy Bách đang rất tệ. Thấy có người tới, điều thuốc trên tay bị sở tát. Chìa khóa xe đây anh Cường. Ừ, cậu dặn anh em trông chừng cô ta cẩn thận. Dạ. Duy Bách cắm chìa khóa khởi động xe, chiếc xe máy lao nhanh như cưỡi gió cưỡi mây đi mất. Tiệm tạp hóa dưới bản là nơi trao đổi thông tin giữa băng nhóm Lâm Sẹo. Chủ tiệm là cháu gái ông ta, phụ trách giám sát mọi hoạt động dưới bản. Nếu thấy ai khả nghi hay lạ mặt liền lập tức báo lại ngay. Hôm qua Phương Diệp bị cô ta đánh thuốc mê, thiếu chút nữa còn tưởng cô ta là người tốt. Duy Bách dừng trước cửa tiệm, Chu Linh mỉm cười nhìn anh. Lâu rồi mới thấy anh Cường đến, em còn tưởng mình nhìn nhầm cơ. Duy Bách kéo ghế ngồi xuống, người bên cạnh rót chén trà đưa tới, anh vừa uống vừa nói. cô xử lý đám người kia thế nào? Em bảo cô ta chỉ ngồi một lát rồi đi mất. Bọn họ đang giao diết tìm kiếm khắp nơi, cải gian sẽ nhanh đến thôi. Chu Linh sắc mặt không chút biểu cảm. Cô ta là một trong những cánh tay đắc lực của Lâm Sẹo. Nụ bóng của chủ tiệm hiền lành, không một ai ở đây biết được thân phận thật sự của Chu Linh. Cô ta nhỏ hơn Duy Bách một tuổi, nhưng ở tổ chức, Chu Linh là người nguy hiểm nhất, không một ai dám coi thường. Cô ta vào trong lấy gì đó rồi đi ra, trên môi thoáng mỉm cười. Tặng anh. Duy Bách mở chiếc hộp ra xem, bên trong là một con dao bấm, chua dao mạ vàng. Có thể thấy tâm ý của Chu Linh với anh không hề nhỏ. Duy Bách hiếm khi nở nụ cười, anh cảm ơn cô ta rồi lái đi mất. Vị Nhiên đã 2 ngày không liên lạc được với Phương Diệp, anh đang lo lắng cô xảy ra chuyện. Cô chỉ gửi tin nhắn bảo là đi du lịch hồi tuần, ngay cả đi đâu cô cũng không nói. Giám đốc. Thư ký gõ cửa nãy giờ cũng không thấy Vĩ Nhiên trả lời, anh suy nghĩ đến mức nhiều tâm, gọi thêm lần nữa anh mới nghe. Phía đối tác vừa gọi điện, bên họ muốn gặp trực tiếp để bàn về hợp đồng. Được, cô bảo trưởng phòng Luân đi cùng tôi. Vĩ Nhiên phong thái lỉ lãm, anh lấy tài liệu xem qua một lượt rồi đi gặp đối tác. Mấy năm gần đây, công ty bất động sản Thế Cường thay người lãnh đạo, quy mô ngày càng mở rộng. Lần hợp tác này, Vĩ Nhiên mong muốn tiến hành thuận lợi. Phương Trì liêu mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình, trong lòng thầm đắc ý. Cô ta với thân phận giám đốc của Thế Cường sẽ từng bước thu phục người đàn ông này. Đối với Phương Chi, những thứ thuộc về Phương Diệp, cô ta muốn cướp đoạt hết, từng thứ một. Chào cô, tôi là Trần Vĩ Nhiên. Chúng ta từng gặp nhau rồi, không cần giới thiệu. Phương Chi một tay chống cằm, ánh mắt đa tình chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên mặt Vĩ Nhiên. Cô ta nhất định phải có được người đàn ông này. Phương Diệp cảm giác cơ thể đang chết dần. Đã 3 ngày cô không ăn không uống, miệng lưỡi khô khốc nước nẻ. Duy Bách quả nhiên nói thật, anh muốn hành hạ cô. Suốt cuộc điều gì đã khiến Duy Bách hận cô đến vậy? Có suy nghĩ cũng nghĩ không ra. Phương Diệu không thể ngồi im chịu chết, cô lần mò ngồi dậy. Cô không còn sức, chỉ biết bám vào tường, lê từng bước ra cửa. Bề ngoài có tiếng nói chuyện, cô chỉ nghe rõ giọng cười phá lên thở to của tên tóc vàng. Hắn là người cô gặp ở tiệm tạp hóa, cũng là người bắt cô về đây. Phương Diệu dù sức lực có hạn đập cửa. Thả tôi ra, lũ khốn. Phương Diệu bất ngờ bị đẩy bật ra, cô loạng choạng ngã xuống đất. Mày nói gì đấy? Có tin viên đạn này ghim vào đầu mày không? Bình tĩnh đi Quyết, anh Cường đã dặn không được để nó chết. Tên Quyết đặt vào lưng Phương Diệu một cái cho đỡ tức. Cánh cửa lần nữa lại khép chặt, cô cũng không còn đủ sức để tỉnh táo, mí mắt nặng trĩu. Lâm Sẹo cùng bốn tên đàn em xuống núi, mỗi tháng ông ta lộ diện một lần, chủ yếu đi gặp anh em trong đường dây của mình. Tay vừa chạm vào điều thuốc đã có người bật lửa. Lâm Sẹo nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Con nhỏ đó sao rồi? Sống dở chết dở thưa đại ca, anh Cường có dặn không cho nó ăn uống. Lâm Sẹo dường như khá hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Ông ta là người thâm sâu khó lường, chưa muốn ai sống sót nếu có ý định phản bội ông ta. Sự xuất hiện của Phương Diệp càng khiến một người đa nghi như Lâm Sẹo càng thêm nghi ngờ. Ông ta lên tiếng. Mày quan sát nhất cử nhất động của nó và thằng Cường cho tao. Tiểu Quyết thắc mắc hỏi lại. Cả anh Cường luôn hả đại ca? Nên nhớ trên đời này Lâm Sẹo tao không tin tưởng bất kỳ ai. Duy Bách chào chú lái xe, con đường mòn kéo dài ngoằn ngoèo vô tận, xung quanh chưa có tiếng động cơ vang vọng. Sườn núi chìm trong giấc ngủ sâu, vùng tối bị bỏ lại, phía trước thấp thoáng bóng người, đèn điện sáng trưng. Duy Bách vừa dừng xe, đã có 3 người đàn ông đứng chờ sẵn. Đeo hàng vào đi. Tổng cộng mới bao anh Cường? Duy Bách ném chìa khóa xe cho Quyết, giọng lạnh nhạt. 6 bao, tính luôn trong xe. Những bao cẩn xa được đặt ngay ngắn sau xe. Duy Bách đi vài bước chợt khựng lại. Anh hỏi. Cô ta chết chưa? Bất tỉnh rồi. Bọn em làm đúng lời anh dặn. Chắc cũng đó chết thôi. Ha ha. Anh trầm mặc đi vào trong nhà. Bước chân có phần vội vã. Duy Bách mở cửa nhà kho. Anh như chôn chân tại chỗ nhìn Phương Diệp. Cô nào đó ủ rũ như đóa hoa sắp tàn, quần áo đổ tóc nhờ nhớp sơ bẩn. Một tia thừa sót thoáng hiện qua trong mắt Duy Bách. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Phương Diệp. Nếu ai nghe thấy Duy Bách gọi bằng âm thanh tử tốn thế này, còn tưởng anh gọi tên người yêu. Phương Diệp mơ màng, cô như lưu lạc trốn hảo, cả cơ thể nhẹ như bông. Có ai đó đang gọi tên cô, muốn mở mắt nhìn xem, nhưng không nhấc một ngón tay cũng không nổi. Phương Diệp tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô đưa mắt nhìn quanh, cứ ngỡ mình được cứu rồi. Căn phòng nhỏ sạch sẽ, cô nằm trên chiếc giường nệm đặt giữa phòng. Trên bàn còn ly sữa nóng, mùi thơm ngọt ngào. Phương Diệp đói quá, cô bưng ly sữa uống một hơi hết sạch. Duy Bách không biết cô đã tỉnh, anh mở cửa bước vào đúng lúc Phương Diệp uống xong ly sữa. Hai người nhìn nhau lúng túng, nhưng rất nhanh Duy Bách khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Anh đặt chén cháo lên bàn, giọng hở hững. Ăn đi. Cậu đưa tôi về đây làm gì? Cứ để tôi chết quách ở nhà kho đi. Cô tưởng chết là xong à? Duy Bách cười nhay môi, thật sự anh không muốn cô chết. Lý do là gì bản thân anh rõ nhất. Phương Diệu cảm giác như xa như gần. Duy Bách đang ở trước mặt cô, nhưng tâm tư giấu nơi xa tít. Phương Diệu ăn cháo một cách vô cùng nghiêm túc, giống như đang nghiền ngẫm điều gì. Duy Bách cũng không nán lại lâu. Cô chưa ăn xong, anh đã đi rồi. Phương Diệu dần lấy lại sức, cô ngủ một giấc đến tận trưa. Đám đàn em Lâm Sẹo làm việc khá cẩn trọng. Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Cẩn xa đưa đem về chất đầy kho. Phía sau có một dãy nhà có bốn nằm san sát. Ma túy được sản xuất ngay tại đây. Bọn chúng hoạt động rất tinh vi. Hang ổ đặt tận nơi núi rừng hiểm trở. Lúc nào cũng có tai mắt để ý, khó mà phát hiện. Duy Bách thay Lâm Sẹo giám sát mọi hoạt động. Anh hầu như lúc nào cũng có mặt ở căn cứ. Anh Cường, bên phía bọn thằng sói giám sát địa bàn với chúng ta, có cần em dẫn theo vài người đi dạy dỗ nó không? Không cần đâu, sau tới tiến hành giao dịch, đừng gây chuyện lúc này. Dạ. Tiền Quyết là người nóng tính, hắn làm việc ít khi suy nghĩ nên Lâm Sẹo không coi trọng, chỉ giao cho những việc vặt vãnh. Duy Bách bắt chéo chân, ngồi nhìn sau cái camera đang hoạt động. Anh ngồi tại chỗ cũng thấy được quy trình sản xuất ma túy. Chỉ khi nào xong thành phẩm mới đi thần kiểm tra. Một tháng nữa giao dịch lớn nhất năm sẽ diễn ra. Do đó bọn họ đang gấp rút tiến hành. Số lượng sản xuất nhiều vô kể. Anh Cường, em thấy cô gái đó không đáng giữ lại đâu. Sao vậy? Duy Bách nhíu mày hỏi. Tiền Quyết lè lút nhìn trước ngó sau, rồi nhỏ giọng. Đại ca vì cô gái này mà bắt đầu nghi ngờ anh rồi. Cả người Duy Bách căng cứng, đúng là lão cáo già, luôn miệng nói tin tưởng anh, nhưng thực chất chỉ nói dối. Trong số mấy chục người ở đây, Quyết là người hay gần gũi với anh nhất. Hắn ta trọng tình nghĩa, nhiều lần Duy Bách cứu hắn thoát chết, nếu không e rằng chỉ còn nửa cái mạng. Cậu có sao báo cáo lại với đại ca y như vậy, không cần che giấu giúp tôi. Duy Bách nói một câu rõ ràng, Tiền Quyết càng thêm phục anh. Phương Diệu ngủ đủ giấc, khôi phục được một nửa sức lực. Cô êu ải lắc đầu vài cái. Trên bàn có sẵn mâm cơm, có vẻ đem vào lâu rồi nên thức ăn nguội hết. Phương Diệu ăn ngon lành, cô dựa vào ghế, trên người bốc mùi khó chịu. Phương Diệu đi tới tủ quần áo, bên trong có hai bộ váy dài, kiểu dáng hiện đại đúng gu cô thích. Xem ra Duy Bách đã chuẩn bị tất cả cho cô. Tâm trạng Phương Diệu tốt hơn một chút. Cô lấy chiếc váy màu xanh dài qua gối, đi vào nhà vệ sinh. Tất cả mọi hành động của Phương Diệu đều được quan sát bởi cảm mắt tinh quái của Lâm Sẹo. Ông ta cách một màn hình nhưng có thể định đoạt tính mạng của người khác. Phương Diệu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối như tổ quạ. Cô chợt khựng lại. Trong nhà vệ sinh không mở điện, cô dùng khả năng nhạy bén của mình quan sát mọi ngóc ngách. Phương Diệu bĩu môi, cô đem chiếc khăn tắm phủ lên chiếc kệ giá tường. Trong lòng thầm mắng Duy Bách, ngay cả nhà vệ sinh cô gắn camera. Tắm rửa xong, Phương Diệu thấy nhẹ nhõm cả người, mái tóc dài còn ướt nhẹp, nhỏ từng giọt xuống sàn. Lúc Phương Diệu trở ra, đã thấy Duy Bách ngồi trên ghế. Anh nhìn cô rồi quay sang chỗ khác, cản giọng. Cô nhàn hạ quá nhỉ? Chứ cậu bảo tôi làm gì? Cậu nhớ tôi cả ngày ở đây chỉ để mua vui thôi hả? Cô nói lại lần nữa xem. Phương Diệu khuôn mặt đỏ bừng, lời nói không thoát ra khỏi họng. bởi vì Duy Bách đang siết chặt cổ cô. Ánh mắt đầy hung ác ám ảnh Phương Diệp. Cô kháng cự lại, dùng tay đánh loạn xạ. Duy Bách càng dùng thêm lực, anh thở hắt ra, hất văng cô xuống sàn. Tôi sẽ để cô từ từ nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tại sao cậu lại hận tôi đến vậy? Cô giả vờ hay thật, biết mẹ tôi vì sao chết không? Biết vì sao tôi đi theo con đường này không? Tất cả đều do cô ban tặng. Hồng mắt Phương Diệu ngần nước vì đau, cố gắng ngồi dậy. Mẹ cậu chết có liên quan gì đến tôi chứ? Năm đó mẹ cô dùng tiền sỉ nhục bà ấy, khiến bà ấy không chịu nổi kích động. Cô cũng biết mẹ tôi bị bệnh tim mà. Phương Diệp bị câu nói của Duy Bách làm cho suy sụp hoàn toàn. Cô không có gì để nói. Thật sự cô không biết có chuyện này. Trái tim như có ai cầm dao cứa vào. Cô ngồi bệt xuống sàn, chỉ nghe tiếng đóng cửa đầy giận dữ của Duy Bách. Chú Hai xem gì vui vậy? Chú Linh từ lớp Sẹo gọi đến, thấy ông ta nhìn điện thoại rồi mỉm cười, liền tò mò hỏi. Lớp Sẹo tắt điện thoại rồi chậm rãi đáp. Xem người khác cãi nhau nên thấy vui. Chú thật là hôm nay gọi cháu đến chắc không phải để tâm sự chứ? Chú Linh là con gái của em trai Lâm Sẹo. Bà mất từ lúc cô ta còn nhỏ nên được Lâm Sẹo nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Dù sao cũng là người nhà nên ông ta đối xử có phần thiên vị hơn. Mỗi khi nói chuyện, vết sẹo trên mặt ông ta cũng chuyển động theo, trông rất dữ tợn. Lần này cháu lui về giúp thằng Cường, hai đứa phụ trách bố trí địa điểm giao dịch, nhất định không được để bọn khác nhỏ ngó. Cháu hiểu, nhưng mà lần giao dịch này rất lớn, với quy mô của chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho tất cả, cháu nghĩ nên thuê thêm người. Lầm sẹo mơn mê chiếc nhẫn vàng to tướng trên tay, ông ta đang chiêu suy nghĩ. Chú Linh nói cũng có lý, nếu để xảy ra sơ suất, chắc chắn uy tín của ông ta sẽ bị hạ thấp. Thế nên cần bố trí thêm lực lượng bảo vệ. Duy Bách một lúc sau cũng có mặt, nghe ý kiến của Chu Linh, anh tán thành. Từ chỗ Lâm Sẹo xuống bản mất 3 tiếng đồng hồ, do đó đêm nay Chu Linh ở lại. Cô ta khó có dịp ở gần Duy Bách nên tranh thủ cơ hội. Tính cách cô ta không thích ép buộc người khác, nếu không chỉ cần nói một tiếng với chú ruột. Duy Bách nhất định không có cơ hội từ chối. Anh ngồi trên mỏm đá cao hút thuốc. Chu Linh đứng bên cạnh u sung ngắm sao. Anh có tâm sự hả? Sao cô biết? Chỉ cần nhìn vào mắt anh thì em đã biết. Có phải vì cô nhà báo kia không? Duy Bách không trả lời, càng khiến Chu Linh khẳng định mình nói đúng. Bản thân cô ta ganh tị với Phương Diệp. Cô rất đẹp, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, đôi mắt phượng kéo dài, môi hồng cong mọng, đặc biệt làn da trắng sứ mê người. Cô là phụ nữ nhưng nhìn vào si mê, huống chi đàn ông. Duy Bách hôm nay đổ chút hết nỗi lòng, anh không thể đổ hết trách nhiệm lên người Phương Diệp, buộc cô phải thấy có lỗi. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh biết làm gì khác. Đôi khi hành động của anh tuy tàn nhẫn nhưng lại bảo vệ cô. Chu Linh nhặt một viên đá ném mạnh vào bụi cây phía trước, tiếng kêu đầy đau đớn của một con thỏ vang lên. Cô ta mỉm cười hài lòng. Anh là người thông minh, em tin anh biết cách giải quyết vấn đề, đừng để em đợi lâu quá. Phương Diệu cả đêm ngồi bệt dưới sàn, cô thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cả người ê ẩm, cô ít hay khóc, nhưng đêm qua đã khóc một trận thỏa thích. Phương Diệu cảm thấy mình mắc nợ Duy Bách. Nếu mẹ cô là người gây ra chuyện đó, cô không biết đối mặt với cậu ấy thế nào. Có tiếng mở cửa, Phương Diệu vội đứng lên, cô tưởng Duy Bách đến. Ăn đi. Chu Linh ném hổ cơm lên bàn rồi dựa vào cửa nhìn Phương Diệp. Ánh mắt cô ta quét một lượt từ đầu đến tận gót chân. Chu Linh cảm giác mình rơi ghét cô gái đối diện. Cậu ấy đâu? Cậu nhận cô mà giải thật, hại chết mẹ anh Cường nhưng vẫn rất bình thản. Phương Diệp chua xót, cô ta thân thiết với Duy Bách lá mư, đến chuyện này anh cũng tâm sự với cô ta. Phương Diệp nhìn hổ cơm, khuôn mặt xinh đẹp không chút gợn sóng đáp. Tôi nợ cậu ấy, tôi sẽ trả. Chu Linh tự nghĩ Phương Diệp điển hình là một người phụ nữ yếu ớt, vô hại. Nhưng không, qua lần tiếp xúc trực tiếp này, cô ta mới thấy mình đã lầm. Sâu trong đôi mắt trong veo kia là sự bất kham đầy bản lĩnh. Chu Linh vui vẻ, xem ra đây là một trận đấu ngang tải ngang sức. Cuối cùng, anh là người nắm giữ trái tim Duy Bách, vẫn còn là ẩn số. Bà Lan không liên lạc được với Phương Diệp nên lo lắng, vì thế mới gọi cho Vĩ Nhiên. Nhưng điện thoại đổ chuông mãi vẫn không có người nghe máy. Bà thử hỏi cái Lam xem, con bé là bạn thân của Phương Diệp, chắc nó biết đấy. Tôi hỏi rồi, nhưng nó cũng không biết. Bà Lan thở dài, bà đã tìm được hạnh phúc mới bên cạnh Âu Thành, một người quá vợ, một người tưởng ly hôn. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nên quyết định đến với nhau. Bà Lan không sống cùng con gái, bà muốn Phương Diệu có không gian riêng. Công việc của con bà nhiều khi phải đi miết, ít ngồi một chỗ, nhưng chưa lần nào biến mất mà không thông báo với ai như vậy. Bà Lan đang rủ dĩ thì điện thoại có người gọi, bà lập tức nghe máy. Chào gì? Cô... Bà Lan nhíu mày kinh ngạc, người bên kia khẽ cười thích thú. Vĩ Nhiên đang ngủ, chỉ gọi anh ấy có việc gì không ạ? Sao cô lại ở cùng bạn trai Phương Diệp? Bạn trai Phương Diệp? Chỉ già rồi nên đầu óc lù lẫn hả? Anh ấy đang ngủ bên cạnh tôi này. Phương Chi đang nói thật, cô ta nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình mỉm cười. Vĩ Nhiên sẽ đến bớt tỉnh, anh được đưa vào phòng bằng cách nào cũng chả hay. Đêm nay, Phương Chi cố tỉnh sao xếp, cô ta mời anh đến quán bar uống rượu, lấy việc công bản việc tư. Sau một hồi Phương Chi cũng thành công, cô ta đưa Vĩ Nhiên về nhà mình, chính thức tuyên chiến với Phương Diệp. Âu Thành thấy vợ thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, liền bất an hỏi. Sao thế? Vĩ Nhiên nói gì? Bà Lan phút điện thoại lê bàn một cách chán trường. Là Phương Chi nghe máy. Âu Thành có nghe vợ kể về mẹ con bà Thu, thỉnh thoảng bà ta vẫn hay đến làm phiền gia đình ông. Nhưng không ngờ mối nhân duyên này đeo bà mãi không dứt. Phương Diệu còn chưa rõ tung tích bạn trai, đã vội có tỉnh mới, thử hỏi ba mẹ nào không buồn. Yêu một người không sai, sai ở chỗ biết người ta đã có bạn gái, vẫn muốn xen vào. Đối với Phương Chi, ngay từ đầu cô ta đã định sẵn phải cướp đoạt, sai lại càng sai. Vĩ Nhiên đầu đau như búa bổ, anh vừa hé mắt đã lập tức bật dậy, sau đầu không ngừng hỏi đây là đâu. Quay sang thấy người nằm bên cạnh mới sợt mình, Phương Chi cả người không mặc quần áo, cô ta lửa biếng chống tay ngồi dậy. Anh làm gì hốt hoảng vậy, định bỏ chạy hả? Đêm qua chúng ta... Anh không nhớ thì để em nhắc lại cho nhớ nhé. Cơ thể Phương Chi trần truồng ép sát vào người Vĩ Nhiên, bàn tay như giàn nước lè lòi khóc người anh. Vĩ Nhiên vẫn còn bất ngờ liền đẩy cô ta ra. Tôi xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Bạn gái thì sao chứ, em sẵn sàng bỏ qua cho anh, sau này chỉ cần yêu mình em là được rồi. Phương Chi không chút liều xỉ bám dính lấy Vĩ Nhiên. Cô ta bắt đầu thấy thích người đàn ông này, gương mặt đẹp trai nam tính, thân hình hoàn hảo. Mặc dù là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng đa số những người đàn ông đều với cô ta vì lợi ích. Phương Chi không quá xinh đẹp, trước giờ cô ta cũng chưa hề yêu ai thật lòng. Riêng với Vĩ Nhiên thì đặc biệt nảy sinh cảm giác. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!